Xin chào các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 91 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Qua sự diễn đọc của Totoro Chan, các bạn hãy để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52. Mê sắc. Tư Lệ Giám điều tra ra một đám từ mua quan bán tước đến tham ô lương thảo bộ binh, viết thành danh sách giao cho Thiên Tuế Vương Phi, Phi Vũ đốc vệ đầy lưng mặt, đang đi nghỉ hóng mát cùng bọn nhỏ. Mà chẳng bao lâu sau, Thiên Tuế Vương Phi xem xong, thậm chí không vào phòng giao cho Cửu Thiên Tuế thẩm tra, trực tiếp dặn dò phải tra rõ, không tha một ai, tội trạng gồm 3-7 loại. Hơn nữa thẩm lý, phán quyết cùng phá án đều phải giám sát lẫn nhau, xem có ai gian lận hay không. Cho nên lập tức tất cả mọi người trong triều giống như con mèo bị giẫm cái đuôi, rục rịch ngóc đầu dậy. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Vừa rồi Chu Đại Nhân còn bảo ta đem những tấu chương này đến Tóc Ngọc Cung đưa cho Thiên Tuế gia và Thiên Tuế Vương Phi xem. Một vị hán lâm trông rất trẻ tuổi nói, người đi nhanh đi. Mấy người khác vừa nghe tên Chu Đại Nhân, lãnh đạo trực tiếp của mình lên tiếng, bèn đồng thanh nói. Hàn lâm trẻ tuổi kia dẫn người mang tấu chương đến Tóc Ngọc Cung. Xa xa, hắn đã trông thấy trước cửa điện Tóc Ngọc Cung có một đại thái giám áo đỏ đang dẫn mấy tiểu cung nữ và tiểu thái giám từ trong cung đi ra. Vừa nói chuyện vừa bực dọc trừng mắt với đám tiểu cung nữ và thái giám đó, trừng đến mức mấy người kia sắp khóc, có mấy cung nữ đã đỏ cả vành mắt. Hắn không khỏi có chút do dự, đây là cấp trên dạy dỗ người dưới, lúc này hắn đi qua có vẻ không ổn lắm. Nhưng đối phương đã thấy, liền quay mặt lại, hắn đành mỉm cười nghênh đón chắp tay nói, Thắng tổng quản. Tiểu thắng tử nhìn người vừa tới, lại nhìn một số tấu chương trong tay hắn liền hiểu ra, cười nói, Lý Hàn Lâm, tới đưa tấu chương à? Thiên Tuế Vương Phi vừa mới dậy, dẫn tiểu chủ tử ra ngoại viện hóng mát rồi, để chúng ta thông báo giúp ngài một tiếng. Vị Hàn Lâm trẻ tuổi kia cũng không khách khí, không kiêu không nịnh cười nói, vậy làm phiền công công. Tiểu thắng tử lạnh lùng liếc mắt nhìn vài tiểu cung nhân đang đứng thẳng, quát lớn, cút đến tạp dịch cho đại gia, cẩn thận ngẫm lại phương pháp hầu hạ tiểu chủ tử như thế nào, lại để cho tiểu chủ tử bị nóng thì các ngươi chờ biến thành mặt trống đi. Sau đó quay người vào cửa cung, trong ánh mắt xa xút của đám tiểu cung nhân, Lý Hàn Lâm nhìn bóng lưng tiểu thắng tử, trong lòng không khỏi thầm nói, Thắng công công thật sự để tâm với hai tiểu chủ tử không biết từ đâu ra này, có lẽ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Đây là bởi vì hai đứa trẻ này được Cửu Thiên Tuế và Thiên Tuế Vương Phi nhận làm con nuôi, cũng không biết con cái nhà ai mà lại may mắn đến vậy. Lý Hàn Lâm cũng không phải chờ lâu, rất nhanh có một đại cung nữ tiếp đón hắn vào trong cung. Hắn vội vàng ôm chặt tấu chương rồi đi vào, theo đại cung nữ vào cung điện xa hoa, lại vòng qua hành lang đến hoa viên của Tóc Ngọc Cung. Trong vườn hoa này trồng đầy kỳ hoa dị thảo, đồng thời còn có một thảm cỏ lớn. Trên mặt cỏ, dưới gốc cổ thụ cột bày mấy cái diều và một thứ gì đó giống như chiếc thang, cũng không biết là cái gì. Nay hai thân ảnh nho nhỏ được vài cung nữ và thái giám trông nom leo lên leo xuống trượt tới trượt lui, trời quên cả đất trời. Bên cạnh là một bóng người mặc hoàng bào, thuận đế cũng ở đó cười híp mắt nhìn, nhìn qua có vẻ giống hộ vệ mà không phải một hoàng đế. Cách đó không xa trên ghế xích đu là bóng người mặc nam trang màu trắng, trên mặt còn đặt một quyển sách, cái ghế đong đưa theo gió, cũng không nhìn ra có phải đang ngủ hay không. Mà trên chiếc ghế mây nhỏ bên cạnh, người đó là một chiếc ấm tần ngọc lưu ly cỡ lớn, ngâm lá trà, hơi nước nhẹ nhàng phiêu đãng, tư thái nhàn giật mà phong lưu. Lý Hàn Lâm do dự một chút, vẫn quyết định đi lên trước. Hắn còn chưa tới gần tây lưng mạt thì nữ quan Bạch Chân hầu hạ bên cạnh đã tới đón. Nàng thản nhiên cười với Lý Hàn Lâm. Hàn Lâm đại nhân, đưa tấu chương cho nô tỳ là được. Lý Hàn Lâm không dám cãi lại, vị đại cô cô bên cạnh Thiên Tuế Vương Phi này, lập tức đưa đồ trên tay cho tiểu cung nữ bên cạnh Bạch Chân. Bạch Chân liền dẫn tiểu cung nữ đi lên, chỉ thấy Bạch Chân cúi thấp đầu, nói gì đó bên tai người mặc áo trắng, thân thể người áo trắng kia giật giật, sau đó miễn cưỡng vươn tay lấy quyển sách xuống, lộ ra khuôn mặt thanh mỹ dịu dàng, có điều gương mặt vốn xinh đẹp như lan kia, phối hợp với bộ nam trang không có vẻ giống một cô gái xinh đẹp, mà lại tựa như thiếu niên dị thường tuấn mỹ, thấy thế nào cũng không giống mẫu thân của hai đứa bé trai kia. Thế nhưng, trong lòng Lý Hàn Lâm thầm nói, Quả thực đứa bé không phải do vị thiên tuế vương phi này sinh ra. Tham kiến vương phi. Lý Hàn Lâm cung kính tiến lên chắp tay nói. Tây Lương Mạt lười biếng ngồi dậy, nhào mắt lại liếc nhìn người thanh niên trước mặt, dường như đang phán đoán thân phận của hắn. Qua một lúc lâu mới chậm rãi nói. Là ngươi à? Chu đại nhân đâu? Hồi bẩm vương phi, Chu đại nhân đi đại doanh đông nam chỗ Samuel đại nhân ạ. Nghe nói có binh vụ quan trọng cần phải thương lượng, cho nên dặn hạ quan đem tấu chương hôm nay tới đây. Lý Hàn Lâm kính cẩn nói, không biết vì sao rõ ràng mỹ nhân nam trang trước mặt có khuôn mặt dịu dàng uyển chuyển. Thế nhưng lúc hắn nói chuyện với nàng, hắn vẫn căng thẳng như một năm trước. Ánh mắt của vị thiên tuế vương phi này luôn lạnh nhạt khác thường, làm cho người ta không đoán biết được, giống như cười, lại như không cười, có thể nhìn thấu góc u ám nhất trong đáy lòng ngươi, khiến cho ngươi không còn chỗ nào có thể ẩn giấu. Tây Lương Mạt liếc chồng tấu chương trên tay tiểu cung nữ bên cạnh Bạch Chân nhàn nhạt nói, xem ra hôm nay những lão thần tử kia lại luận bàn sôi nổi trước mặt thiên tuế gia rồi, còn thiên tuế gia thì sao? Nhắc tới chính vụ, Lý Hàn Lâm mới tự tại một chút, hắn lập tức gật đầu cười nói, thiên tuế gia cũng không quan tâm tới đám cổ hủ đó, chỉ nói dựa vào ý của vương phi mà làm là được. Khiến cho đám cổ hủ đó tức giận đến đau đầu, thiên tuế gia bãi triều đến minh đường rồi ạ. Tây Lương Mạt nhìn thần tử còn trẻ tuổi rào rạt đắc ý có chút buồn cười. Thấy ánh mắt đầy ý cười của Tây Lương Mạt, Lý Hàn Lâm biết mình quá kích động, nhất thời có chút bối rối. Mặc dù mình thuộc phe của thiên tuế gia, thế nhưng quang minh chính đại coi thường và cười nhạo quan viên quý tộc có địa vị cao hơn vẫn là không ổn. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, được rồi, mấy thứ này để ở chỗ ta, ngươi lui xuống trước đi. Chờ chú đại nhân, các ngươi trở về nha môn, mai hắn cùng tả kiêu kỵ Bạch tướng quân đến gặp ta. Vâng, Lý Hàn Lâm nghe vậy cầu còn không được. Hắn quả thật không có gan ở gần vị vương phi này, bèn lập tức gật đầu rồi lui xuống. Dù sao, nay nhìn như thiên tuế gia nhiếp chính, thật ra tất cả đại quyền đều giao cho vị thiên tuế vương phi và Ninh Vương. Những quan viên ngoài kia đều cho rằng Ninh Vương sẽ không thèm hợp tác với một nữ tử. Thế nhưng không ngờ, hai người lại hợp tác tương đối tốt, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Hai năm qua cho dù có mâu thuẫn, cũng được giải quyết rất nhanh. Nhìn tiểu cung nữ tiễn Lý Hàn Lâm, Tây Lương Mạt mới thản nhiên nói với Bạch Chân, lát nữa đi xem có phải thiên tuế gia đến minh đường của vô minh đại sư hay không. Nếu phải, sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai thằng nhỏ, chúng ta đi minh đường. Bạch Chân gật đầu sai bảo đầy tớ đi tìm hiểu tin tức. Mà ngay lúc này, hai tiếng trẻ con mềm mại bỗng vang lên. Mẫu thân! Tây Lương Mạt nhìn sang, thấy hai đôi chân ngắn ngủn nhỏ nhắn nhanh chóng chạy tới chỗ nàng, bởi vì bé con 2 tuổi, chân còn chưa cứng cáp, cho nên chạy còn hơi lảo đảo nghiêng ngả. Bạch Nhụy và vài đại cung nữ vừa đuổi theo 3 đứa nhỏ vừa gọi, "Tiểu chủ tử, bệ hạ, chạy chậm một chút, cẩn thận lại ngã." Bạch Chân nhìn hai bánh bao nhỏ lảo đảo, không khỏi có chút căng thẳng, muốn ra đón lại bị Tây Lương Mạt quát bảo ngừng lại. Nàng không nhanh không chậm nói, "Để chúng chạy, bị ngã cũng là do chúng chọn." Dưới sự bảo vệ của người lớn, bọn trẻ có ngã vài lần cũng không sao, dần dần sẽ khỏe mạnh chứ không yếu ớt vậy nữa. Bạch Chân cũng không biết nói gì. Nàng biết từ trước tới nay, quận chúa nhà mình làm mẹ không giống những người khác. Người ta đổ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Quận chúa thì lại hoàn toàn không phải như thế. Thương yêu thì vẫn thương yêu, thế nhưng lúc phạt cũng không nương tay chút nào. Với những người ngoài như các nàng, đôi khi quận chúa dùng phương pháp của người trưởng thành để đối xử với con mình, làm cho các nàng nhìn mà đau lòng. Quả nhiên, bởi vì chạy quá nhanh, hai bánh bao nhỏ chạy đến cách nàng nắm bước liền bịch một tiếng, trực tiếp đập mặt xuống đất. Đám Bạch Nhụy hoảng sợ, đang định đỡ dậy lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tây Lương Mạt liếc qua, đưa tay ra, liền cứng lại ở giữa. Hai tiểu tử ngã sắp xuống xong bèn nhổm dậy, cái miệng nhỏ méo sạch muốn khóc, nhưng phát hiện không có ai đưa tay, lại thấy mẫu thân đang tủm tỉm cười nhìn mình. Hai tiểu tử lập tức nín khóc, đứng lên một trước một sau, nhào vào lòng Tây Lương Mạt mềm nhũn gọi, "Mẫu thân, mẫu thân." Tây Lương Mạt cười tủm tỉm nhìn hai thằng nhóc, mỗi tay ôm một đứa, hôn lên gương mặt mập mạp dính cỏ xanh của chúng một cái, rồi mới giúp bọn trẻ phủi bộ quần áo nhếch nhác. "Tiểu Thanh Nhi, Tiểu Hy Nhi, đã nói hai con đừng chạy, nhanh như vậy sẽ té ngã rồi mà, có đau không?" Tây Lương Mạt nhìn hai đứa bé đang dựa vào đôi chân thon nhỏ của nàng, khẽ cười nói, thậm chí vừa giúp chúng sửa sang lại, vừa xấu xa chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi té của hai đứa. "Không đau ạ." Hai thằng nhóc vội vàng lấy lòng mẫu thân. Mẫu thân tức giận thì sẽ không thích ôm hai đứa nữa. Hai năm trước sinh ra hai bé trai, Tây Lương Mạt cũng lười nghĩ nhiều tên. Đứa lớn lấy tên mà năm đó Bách Lý Thanh đặt, Bách Lý Hy, còn đứa nhỏ lấy tên Bách Lý Thanh. Những người khác cảm thấy rất kỳ quái, sao lại đặt tên đồng âm với tên của phụ thân, không kiêng kỵ gì sao? Thế nhưng Bạch Chân và Bạch Nhụy thì hiểu, bởi vì mỗi khi hai đứa bé kia nghịch ngợm nên bị phạt, Tây Lương Mạt mắng con mang theo chút vui sướng âm thầm, đặc biệt là những tình huống như thế này. Bách Lý Thanh, con lại không mặc quần chạy khắp nơi, thò chim nhỏ ra sẽ bị sâu cắn đấy. Bách Lý Thanh, con còn đi đào ổ chim, lão đường sẽ đánh con 3 ngày không xuống được giường. Bách Lý Thanh, đến đây, con cởi chuồng mua cái vòi con voi cho mẹ xem được không? Sau đó, mỗi lần bà mẹ vô lương tâm nào đó tắm cho Tiểu Thanh Nhi, lại xúi giục thằng bé múa vài vòi con voi. Nhìn Tiểu Thanh Nhi vừa dậm đôi chân ngắn ngủn, vừa vung vẩy cái vòi con voi, miệng thì hát: "Voi ơi là voi, sao vòi của voi lại dài? A!" Bà mẹ vô lương tâm không thèm để ý hình tượng cười ngả cười nghiêng. Sau đó Tiểu Hy Nhi thấy mình bị bỏ rơi, cũng cởi quần cùng đệ đệ hát bài hát con voi, nhảy múa voi. Tình huống này xảy ra không ít lần, thường xuyên làm cho Bạch Chân và Bạch Nhụy không biết nên nói gì. Hôm nay Bạch Chân và Bạch Nhụy nhìn ba mẹ con chơi đùa, trong lòng không khỏi buồn cười, lại thở dài. Hai đứa bé này thật sự rất đẹp, thừa kế hoàn toàn vẻ đẹp của phụ thân bọn nhỏ. Đôi mắt phượng dài hơi sách, hàng mi dài đen như cánh phượng. Có điều trong mắt phụ thân bọn trẻ luôn loáng thoáng tia sáng âm u, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn bọn nhỏ lại luôn sáng sủa rực rỡ đáng yêu mềm mại, như tia nắng ban mai long lanh chiếu qua giọt sương sớm. Tiếp đó là cái mũi nho nhỏ thẳng tắp, thứ giống mẫu thân nhất, cuối cùng lại là cái miệng xinh xinh kia, mềm mại, cong cong, giống như hai cánh hoa. Khuôn mặt thì bầu bĩnh tròn trịa, trắng trẻo hồng hào, da thịt mịn màng như bạch ngọc khiến người ta liên tưởng đến bánh bao vừa mới ra khỏi lồng hấp, nhìn mà muốn cắn một miếng. Thế nhưng đừng nhìn gương mặt cực kỳ ngoan hiền của hai thằng nhóc này mà tưởng nhầm, tính tình bọn chúng cũng thừa kế hết của cha mẹ. Ca ca giống phụ thân, còn nhỏ tuổi đã cực kỳ thích bắt bẻ, lại còn soi mói một cách mà người khác không thể cãi lại được. Không chỉ có cái miệng nhanh nhẩu, nói hai ba câu đã khiến người ta dở khóc dở cười, còn có lý có cứ, cộng thêm gương mặt búp bê trắng ngần, khiến người ta không đành lòng từ chối những yêu cầu soi mói của thằng bé, bị thằng bé giày vò đến điên đầu. Đệ đệ thì giống mẫu thân, luôn cười hì hì, đáng yêu lại ngây thơ vô tội. Thế nhưng bất kể gây ra chuyện gì đều giống như không liên quan tới thằng nhóc. Người hầu bị đầy đọa đến mở hơi tai cũng không đành lòng trách cứ thằng nhóc. Thấy phu nhân dạy dỗ nó, còn định lên nói giúp, sợ thằng nhóc kia bị đánh mông. Có lẽ cái này chính là bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Ai cũng nói hai đứa trẻ này là ma đầu, nhưng ba mẹ con này rõ ràng là đại ma đầu dẫn theo hai tiểu ma đầu. Đừng nhìn hai tiểu ma đầu này còn nhỏ tuổi, mới 2 tuổi đã nói năng lưu loát, tính cách lại tinh quái, không ai làm gì được bọn chúng. Thế nhưng nếu rơi vào tay mẫu thân thì bọn chúng đặc biệt dễ bảo. Ba mẹ con chơi đùa xong, Tây Lương Mạt kéo hai đứa vào lòng hôn một cái, đang định buông xuống thì thấy một bóng người mảnh khảnh màu vàng tiến lên vài bước. Giọng trẻ con mềm mại vang lên: "Cô mẫu, ta dẫn hai đệ đệ đi tắm được không?" Nhìn dáng người gầy yếu của đứa trẻ, nó chỉ mới 5-6 tuổi, trên gương mặt nhỏ như lòng bàn tay lộ ra vẻ lấy lòng, trong đôi mắt to có chút hâm mộ mơ hồ. Tây Lương Mạt thầm than: "Đúng rồi, nàng không để ý Thuận Đế cũng ở đây, hiện giờ đứa bé này không có mẹ ruột bên cạnh. Tuy rằng mẫu thân của Ninh Vương, Minh Tuệ Thái Phi rất chăm sóc và thương yêu đứa bé này, nhưng dù sao tuổi của Minh Tuệ Thái Phi đã đủ để làm tổ mẫu của Thuận Đế, còn giáo dục Thuận Đế cũng như năm đó giáo dục Ninh Vương thì thư lễ nghĩa, không tranh không đoạt, theo khuôn phép cũ, cho nên Thuận Đế luôn rất yên lặng. Nhưng dù sao nó cũng vẫn còn là con nít, trong vô thức cũng vẫn muốn được thân cận với Tây Lương Mạt. Nhất là mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hy Nhi và Tiểu Thanh Nhi cùng Tây Lương Mạt thoải mái chơi đùa, là thằng bé không cách nào che giấu được sự hâm mộ trong đáy mắt. Thân phận của Thuận Đế trong cung quá đặc biệt, tất cả mọi người đều biết nó chỉ là con rối. Tuy cung kính với nó nhưng không ít lần nó bị xa lánh và cô đơn, đám tiểu thái giám cũng không muốn chơi đùa cùng nó. Cho nên Thuận Đế luôn vắng vẻ, cho đến một lần, Tây Lương Mạt thấy nó trốn trong bụi cỏ nhìn trộm ba mẹ con chơi đùa mới gọi nó ra ngoài. Thuận Đế cẩn thận đi ra, có thể quang minh chính đại chơi cùng Tây Lương Mạt và hai bánh bao nhỏ trắng ngần. Thế nhưng do phương thức giáo dục lâu dài, làm cho nó giống như một người ca ca săn sóc tiểu đệ đệ của mình, thỉnh thoảng bị hai tiểu tử kia bắt nạt, còn ngây ngốc cười rất vui vẻ. Bởi vì nó rất ít khi được vui đùa, chỉ cần có người muốn chơi đùa với nó sẽ rất vui vẻ. Thế cho nên, đôi khi Tây Lương Mạt cảm thấy đứa bé Thuận Đế mới 5-6 tuổi còn để ý hai thằng nhóc kia hơn cả nàng, làm cho Tây Lương Mạt phải thở dài. Tây Lương Mạt nhìn tiểu hoàng đế ôn hòa cười, tay xoa gò má nó dịu dàng nói, được, vậy làm phiền vậy hả? Lần đầu tiên được bàn tay dịu dàng xoa má mình, Thuận Đế sửng sốt, sự ấm áp và nhẹ nhàng làm cho nó nhịn không được bỗng nhiên nói, mẫu thân! Tây Lương Mạt dừng tay lại, Thuận Đế cũng phát hiện mình gọi sai, nhất thời hoảng hốt. Ta không cố ý. Tây Lương Mạt cười khẽ, sờ cái đầu nhỏ của nó. Không sao, ngài dẫn hai đệ đệ đi tắm đi. Sau đó nàng cúi đầu đặt một cái hôn lên trán nó. Thuận Đế lập tức ngây người, đứa nhỏ 6 tuổi sững sờ xoa trán, giống như không thể tin nổi, viền mắt liền đỏ lên. Thuận Đế cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống, lớn tiếng nói, vâng. Rồi nó dắt hai đứa nhóc đang mặt mày nhăn nhó vì mẫu thân hôn người khác đi. Hai thằng nhóc liếc nhìn nhau, trao nhau ánh mắt giảo hoạt rồi ngoan ngoãn đi theo. Tây Lương Mạn nhìn thấy ánh mắt của hai thằng nhóc, có chút buồn cười nói, Bạch Nhụy, em đi theo bọn nhỏ đi, đừng để trong lúc tắm hai thằng nhóc thối kia lại bắt nạt bệ hạ. Bạch Nhụy hầu hạ hai tiểu tổ tông đã lâu, tất nhiên biết năng lực của hai đứa nhỏ này, lập tức gật đầu đi theo. Hay, tuổi còn nhỏ vậy mà đã thích mang thù và ghen tị, không biết giống ai nữa. Tây Lương Mạn có điểm bất đắc dĩ đỡ chán. Bạch Chân ở bên nghe nàng nói vậy thì thầm trong lòng, giống ai, còn không phải giống vợ chồng hai người, còn giống ai nữa chứ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con biết đào hang, nhất định là giống lão cha bụng dạ hẹp hòi, vô sỉ lại buồn nôn của bọn chúng. Tây Lương Mạn trầm ngâm chốc lát rút ra kết luận. Bạch Chân, chỉ cần thông minh, dễ thương đều giống quận chúa, còn cái gì không tốt thì đều giống thiên tuế gia là được ạ. Tây Lương Mạn ra vẻ đương nhiên. Tất nhiên rồi. Đúng rồi, chúng ta đi minh đường thôi. Tây Lương Mạn duỗi người lười biếng nói. Bạch Chân ra hiệu cho công nhân khác thu dọn đồ đạc, sau đó đi theo Tây Lương Mạn. Tây Lương Mạn không thích ngồi kiệu, thích đi bộ. Bạch Chân cùng nàng chậm rãi đi đến minh đường ở Thanh Vân Điện. Trên đường đi, Bạch Chân không nhịn được nói. Quận chúa, ngài cũng biết mẹ ruột Thuận Đế bệ hạ chết trong tay ngài. Ngài để nó đến gần hai tiểu chủ tử như thế. Tuy bây giờ nó còn nhỏ, nhưng trẻ con trong cung thường trưởng thành sớm. Lẽ nào ngài không sợ rằng, sau này nó biết được sự thật, cho dù không thể ra tay với ngài, nhưng nếu làm tiểu chủ tử bị thương... Nói đến mới thấy đãi ngộ của hai tiểu chủ tử tốt hơn Thuận Đế rất nhiều. Đấy, âu cũng là lẽ thường của thời thế thôi. Tây Lương Mạt nhạt nhạt nói... Em cho rằng vì sao Minh Tuệ Thái Phi có thể sống đến bây giờ, ngoại trừ Thái Tử, con trai bà ấy là hoàng tử trưởng thành duy nhất còn sống, em cho rằng bà ấy là người không biết gì hết hay sao? Sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Bà ấy không cạnh tranh, mà là lập thế vén rễ. Bà ấy dùng nhiều quy củ và phương thức như thế để giáo dục Thuận Đế, thực ra là đang dạy Thuận Đế như sau này đừng nảy sinh lòng dạ khác, cũng đang nói rõ lập trường của bà, giống Tư Lễ Giám chúng ta. Ta không tin người như vậy có thể dạy ra đứa nhỏ phản bội cùng hùng tài đại lược gì. Nàng dừng lại một chút rồi nói, huống hồ ta cũng không định lừa gạt Thuận Đế. Đứa bé này đã sớm biết mẫu thân nó chết trong tay ta, có điều nó không hề giống với mẫu thân của nó chút nào. Hơn nữa nó cho rằng chính sự ngu xuẩn và ngu muội của mẫu thân nó đã khiến nó hôm nay không có tình yêu thương của mẹ. Bạch Chân sửng sốt, có chút không hiểu, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại mới thấy trong lòng rét lạnh. Còn gì tốt hơn sự căm hận và ghét bỏ của một đứa trẻ để khiến nó đoạn tuyệt ý định báo thù cho mẹ mình nữa. Tây Lương Mạn giống như có thể cảm nhận được ý nghĩ của nàng ấy, lãnh đạm nói, rất đáng sợ đúng không? Có điều so với kết cục của Thái Tử và Đức Vương Phủ trước kia, thì đối với tương lai của một đứa trẻ mà nói, hắn không nên có cái nhìn thiện cảm về mẫu thân của mình sẽ tốt hơn. Nàng vốn không phải là thánh mẫu, có thể để đứa con của kẻ thù mình sống sót đã là khoan dung và bát ơn tốt nhất mà nàng có thể cho. Nếu đổi lại là Bách Lý Thanh, Tây Lương Mạn mỉa mai nhếch môi. Chưa bao lâu, hai người đã nhanh tới Minh Đường, phận đường duy nhất trong cung, do Vô Minh Đại Sư chủ trì, cũng là nơi Cửu Thiên Tuế tĩnh tu lễ Phật. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Sa Di, Tây Lương Mạt và Bạch Chân đi vào trong Phật đường. Hoa Mạn Đà La nở rộ, một bóng người mặc áo tím lẳng lặng ngồi, khóe mắt vẽ son trọng tử quý hiếm. Hắn đang nhắm mắt trầm tư. Tiểu Sa Di niệm một tiếng A Di Đà Phật với Tây Lương Mạt, cung kính nói. Vương Phi và Thiên Tuế Gia chậm rãi trò chuyện, Tiểu Tăng đi mời Vô Minh Đại Sư qua đây. Tây Lương Mạt gật đầu, nhìn Tiểu Sa Di đi khuất rồi mới tới bên cạnh người mỹ nhân áo tím. Mỹ nhân áo tím chậm rãi mở mắt, nhìn nàng. Người đã đến rồi. Tây Lương Mạt buông tầm mắt nhìn xuống. Cửu Thiên Tuế đang tĩnh tọa mỉm cười. A Lạc, ta đã đến, hôm nay ngươi vất vả rồi. Chương 53, gió nâng vật ngữ. Mỹ nhân dưới tảng cây nhếch môi cười nhạt, giống như bông mạn đà la trắng thuần khiết trên đầu hắn. Không sao, mặc kệ người khác khóc lóc dập đầu thế nào, ta chỉ cần làm mặt lạnh như bồ tát bùn là được, cũng nhàn hạ. Tây Lương Mạt đi tới, tùy tiện vén áo choàng ngồi xuống cạnh hắn lười biếng nói, ta biết trước giờ ngươi không thích những cảnh đó. Bách Lý Lạc xoa nhẹ Phật châu trong tay, nhìn về phía Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng biết, ngươi hy vọng người ngồi trong cảnh đó không phải là ta. Có điều, có một số chuyện là không do mình điều khiển, không muốn mà vẫn phải làm. Tây Lương Mạt nhìn hắn, rất lâu sau mới nhếch môi cười nhạt nhẽo. Đúng vậy, không thể điều khiển, cũng không có cách nào buông bỏ. Đúng như Bách Lý Lạc nói, hắn vĩnh viễn không phải người kia. Cho dù hắn có gương mặt giống người kia như đúc, cũng có thể vẽ lên trang dung màu tím yêu dị. Nếu không tiếp xúc lâu dài, người ngoài gần như không thể nhận ra bọn họ có gì khác nhau. Nhưng nàng không phải người ngoài, làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt lớn đến thế? Một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động, thứ gọi là sai một ly đi ngàn dặm chính là thế này. Ánh mắt Bách Lý Lạc rất nhiều thời điểm cũng sâu thẳm thẳm, nhưng loại sâu thẳm này trấn tĩnh như nước, phiêu giật như mây, làm cho người ta nhìn vào như có thể tiêu trừ tất cả nôn nóng và phiền muộn, chỉ để lại an bình vui vẻ, giống như đoán mạn đà la màu trắng nở trên tóc hắn. Kinh Phật như mây, khi Phật giảng pháp, hoa mạn đà la từ trên trời giáng xuống, hoa rơi như mưa, trắng thuần khiết và mềm mại, kẻ thấy hoa này cái ác tự đi. Nếu Bách Lý Lạc là giọt lệ trên mắt Phật, là hoa dưới Phật tọa, thì Bách Lý Thanh chính là một loại mạn đà la, màu tím yêu dị, nở trong mắt ma quỷ, nở bền bỉ, nở thành bóng ma trong lòng nàng. Bách Lý Lạc nhìn nữ tử im lặng nhắm mắt ở bên. Nàng im lặng đến vậy, im lặng như một pho tượng mỹ nhân bằng ngọc lưu ly, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Bách Lý Lạc cuối cùng phải than khẽ một tiếng hỏi, người đã từng nghĩ tới sau này phải làm gì chưa? Nếu... Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không hỏi ra câu. Nhưng Tây Lương Mạt sao có thể không biết hắn đang hỏi cái gì? Nàng vẫn nhắm mắt bình tĩnh nói, nếu vài năm nữa vẫn chưa có tin tức, chờ bọn nhỏ lớn lên một chút, có thể chịu nổi bão cát, ta sẽ dẫn bọn nhỏ về Kính Hồ, ta cũng sẽ trở về đó. Bách Lý Lạc nghe vậy nhìn nàng trầm ngâm nói, ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại, nếu ngươi muốn ở lại tiếp tục phương pháp hiện nay, ngươi vẫn có thể nắm đại quyền trong triều, ta sẽ giúp ngươi. Tây Lương Mạt cười mỉa một tiếng, nếu là ta trước đây có lẽ sẽ chọn ở lại, tiếp tục chơi trò chơi thú vị này. Nhưng này, nắm giữ đại quyền trong triều thì sao? Hy Nhi và Thanh Nhi vĩnh viễn cũng không cách nào được người khác thừa nhận. Tất cả mọi người đều coi bọn nhỏ là con nuôi. Đừng tưởng bọn nhỏ hiện nay có vẻ còn tôn quý hơn cả hoàng tử. Thế nhưng, trong mắt người thiên hạ vẫn chỉ là tu hú chiếm tổ chiếm gáy mà thôi. Nếu chỉ có một mình ta, những ngày tranh quyền đoạt lợi này miễn cưỡng có thể coi là một hoạt động động não thú vị. Nhưng ta không muốn để hai đứa nhỏ từ bé đã vất vả như thế. Sau này ta sẽ xem hai đứa có thể trở thành những người như thế nào. Bách Lý Lạc im lặng một lúc mới lại mỉm cười. Rời đi cũng là chuyện tốt. Dù sao đối với hai đứa bé mà nói, có một số việc không nên để bọn trẻ gánh vác quá nặng nề. Hai đứa bé này tư duy vô cùng tốt. Sau này trưởng thành nếu có lựa chọn khác, có thể để bọn trẻ tự mình chọn sẽ không tệ đâu. Nhớ tới hai bảo bối của mình, Tây Lương Mạt cúi đầu nở nụ cười. A Lạc, nếu nói nặng nề cũng không thể bằng ngươi và hắn năm đó được. Bây giờ bọn trẻ chỉ không có phụ thân bên cạnh mà thôi. Bách Lý Lạc thoáng ngừng, nhếch khóe môi thản nhiên nói, cho nên sau này cho dù đã giải độc, ta cũng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn là một người nhu nhược bàng quan mà thôi. A Thanh dũng cảm hơn ta nhiều. Tây Lương Mạt nhìn vẻ yêu thương nhàn nhạt trong mắt hắn. Nàng chưa từng nghĩ thấy cái gì gọi là khoảng không mênh mông trong mắt Bách Lý Thanh, nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng toát ra vẻ lạnh lùng trống vắng mà thôi. Cảm giác thiên hạ như biến thành đồng không hoang vu này làm cho nàng càng đau lòng. Tây Lương Mạt than nhẹ trong lòng, đưa tay vỗ bả vai hắn. Không, ngươi đã rất giỏi rồi, là một ca ca. Ngươi đã làm được tất cả những gì ngươi có thể làm. Khi đó ngươi và A Cửu đều chỉ là những đứa trẻ. Trong lúc nàng khó sinh, cảm giác đau đớn và sợ hãi gấp bội từ cả tâm lý lẫn thân thể khó có thể nhẫn nại. Cảm giác lo lắng cho Bách Lý Thanh càng đau đớn, cơ thể khiến nàng yếu ớt đến mức gần như muốn buông xuôi. Thì Bách Lý Lạc cải trang thành Bách Lý Thanh đi tới bên cạnh nàng, nắm tay nàng, giúp nàng sinh hạ đôi song sinh Thanh Nhi và Hy Nhi. Sau khi tỉnh táo lại, nàng mới biết mình chỉ nằm mơ mà thôi, mà trong lúc Nàng sắp bỏ cuộc thì Lạc Nhi bất ngờ khôi phục thần trí. Tuy rằng thất vọng vì đó là giấc mơ cầu mà không được, người mong mà không đến, nhưng đối với sự tỉnh táo của Bách Lý Lạc, nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Bách Lý Lạc tỉnh táo lại vẫn giống một thiếu niên non nớt như trước, không thay đổi nhiều, có điều trầm ổn hơn, im lặng hơn. Nhưng sự thuần khiết trong mắt lại chưa hề thay đổi, vẫn như có thể phản chiếu tất cả dơ bẩn, bi thương lẫn vui mừng trên thế gian. Hắn còn nhớ tất cả, chỉ khác ở chỗ như một đứa bé hoàn toàn không thể lý giải thế giới này lớn lên trong chớp mắt. Hắn chủ động phối hợp với nàng và Chu Vân Sinh, cùng với sự sắp xếp của Liên Công Công và Hà Ma Ma, thay thế Bách Lý Thanh trở thành Cửu Thiên Tuế, vẽ lên trang dung yêu dị, cẩm y hoa phục ngồi trong triều. Khác với Bách Lý Thanh vui thích đắm mình trong lục dục triều chính, trước giờ hắn không thích những thứ này, lại vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình vô cùng tốt, làm cho thiên triều đến nay vẫn bình an. Ít nhất, nhìn bề ngoài vẫn bình an, Tư Lễ Giám đã hình thành cơ chế tự vận hành riêng, dưới sự chủ trì của Tây Lương Mạt, sự sắp xếp của vài tâm phúc của Bách Lý Thanh trong Tư Lễ Giám như Liên Công Công và Tiểu Thắng Tử, tuy thỉnh thoảng xuất hiện vài kẻ nghi ngờ, nhưng vẫn yên bình vượt qua. Bách Lý Lạc cười cười, ánh mắt trong suốt thăm thẳm như lưu ly. Là A Thanh nói với ngươi, ta luôn bảo vệ hắn à? Thật ra, ngay từ rất nhỏ, ta đã phát hiện A Thanh không thích tiếp xúc với người khác, làm cho người ta không thích. Có điều hắn rất dễ có thể nhìn thấu nội tâm của một người, rất dễ cảm nhận được sự ác ý từ người khác, cho nên hắn luôn ở trong một trạng thái cảnh giác với người xung quanh. Còn ta lại mong muốn tin rằng trong lòng người có ác sẽ có thiện, lại quên bản thân không phải chân thân Phật thủ. Có những người, có những việc không phải ta có thể độ được, ngược lại tự ngã xuống A Tỳ địa ngục, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Tây Lương Mạt có chút phiền muộn trong lòng, gác cằm lên mu bàn tay mình nhẹ giọng nói. Năm đó, ngươi có từng hoài nghi mẫu thân của ta không? Sau đó có từng hận bà không? Bách Lý Lạc nhặt đóa mạn đà la, rơi xuống vào một cái túi lưới, mỉm cười, vừa thoáng đạp vừa hở hững. Mẫu thân của ngươi cũng chỉ có lựa chọn riêng mà thôi, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, cũng như ta, dù có bao nhiêu ân oán nhớ trong lòng, duyên hay nguyệt đều tan theo gió. Tây Lương Mạt nhìn hắn một lúc lâu, buông tầm mắt nhẹ giọng tự nói, đúng vậy, duyên hay nghiệt đều tan theo gió, vì sao ta vẫn còn chấp niệm thế này? Một giọng nói hiền hòa, thanh mát bỗng vang lên. Bởi vì chấp niệm ở trong lòng, mà ở trong lòng đều thành ma. Con người nếu không có chấp niệm sẽ thành Phật. Có điều con người thân ở nhân gian, nếu có thể thành Phật thì cần gì vào núi thanh tu? Tây Lương Mạt ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, ngồi đứng dậy mỉm cười. Vô Minh Đại Sư. Người đó mặc một bộ tăng bào màu trắng, sắc mặt thanh khiết, ánh mắt thông thấu, là một tăng nhân với ngũ quan thâm thúy và trẻ tuổi. Tuy những vết sẹo dữ tợn trên mặt phá hủy vẻ tuấn tú của hắn, nhưng hơi thở trên người hắn lại vô cùng nhàn nhã khoáng đạt. Ánh mắt thì như có thể nhìn xuyên suốt mọi thứ trên thế gian, trong vắt và an bình đến mức làm mờ đi cả ngũ quan dữ tợn. Loại hơi thở này hoàn toàn không giống của một tăng nhân trẻ tuổi, mà như của một cao tăng vài chục năm. Đây là tăng nhân trẻ tuổi mới nổi danh trong Phật giới 3 năm nay. Thanh tu mới 3 năm mà đã lĩnh ngộ Phật hiệu không kém gì lão tăng thanh tu 30 năm. Hắn vốn chỉ là một tăng nhân bình thường ở miếu thờ hoàng gia, nhưng trong mấy lần lên đàn biện Phật giảng kinh của Phật giới, cách giảng giải Phật hiệu thông thấu dễ hiểu, làm cho tất cả đại sư phải ghé mắt. Từ đó về sau, ở trong minh đường mà Tây Lương Mạt sai người xây dựng để giảng kinh niệm Phật cho tất cả phi tần và cung nhân, Tây Lương thí chủ, Vô Ưu cư sĩ, Vô Minh chắp tay thi lễ với hai người, sau đó lại mỉm cười nói, Vô Minh tu hành chưa lâu, mới đạt được 1-2 trong 108.000 pháp môn, còn rất nhiều môn pháp chưa hiểu thấu, làm sao dám xưng là đại sư, sau này hai vị gọi bần tăng, Vô Minh là được. Giọng nói của Vô Minh làm cho người ta có cảm giác như gió mát vất vào mặt, cảm thấy trong lòng thanh tịnh. Bách Lý Lạc cũng chắp tay, đáp lễ ôn hòa nói, Vô Minh sư huynh quá khiêm tốn, pháp cuốn mượn sư phụ vài ngày trước còn chưa trả lại, xin thư thả cho mấy ngày. Ngược lại với những gì bên ngoài, chỉ mấy ngày nay, sau khi mẹ con Tây Lương Mạt bình an, vị thiên tuế gia Bách Lý Lạc này thật sự đã quy theo Phật môn, cũng bái tịnh tâm lão phương trượng của Ngũ Đài Sơn làm sư phụ như Vô Minh. Sau khi tỉnh táo lại, Bách Lý Lạc phát hiện ngoại trừ Tây Lương Vô Ngôn, những người từng cùng hắn trải qua tất cả vui vẻ và đau khổ đã nối gót nhau bước qua cầu Nại Hà xuống suối vàng. Điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt về thế giới xung quanh. Trong lúc vô tình nghe được Vô Minh giảng Phật, rất nhanh đã quyết định quy theo Phật môn, cầu phúc cho tất cả những người mình yêu thương, từng yêu, từng hận. Có điều tình hình có vẻ đặc biệt cho nên hắn mới làm cư sĩ mà thôi. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ tới Minh Đường. Vô Minh mỉm cười. Phật chủ truyền pháp là để phổ độ chúng sinh. Sách vở ở trong kinh đường cũng là nằm ở đó. Ở trong tay sư đệ cũng là nằm đó. Có điều một nơi nằm trong thế tục trần gian, một nơi nằm trong minh đài lưu ly của sư đệ. Vậy thì việc gì không nằm trong minh đài lưu ly đó? Bách Lý Lạc gật đầu, cầm tràng hạt bồ đề trong tay, ôn hòa nói. Nếu vậy, sư đệ lại tới tàng kinh lâu lấy thêm một ít sách nữa được không? Vô Minh cười khẽ khoát tay với Tiểu Sa Di đi theo mình. Tiểu Sa Di cung kính chắp tay nói với Bách Lý Lạc, sư thúc. Sau đó hắn dẫn Bách Lý Lạc đi tới tàng kinh lâu ở hậu viện. Tây Lương Mạn nhìn theo bóng dáng Bách Lý Lạc đi xa, rồi lại nhìn Vô Minh ở trước mặt nhẹ giọng nói. Vô Minh sư phụ, ngươi nói bởi vì chấp niệm ở trong lòng, mà ở trong lòng đều thành ma. Con người nếu không có chấp niệm sẽ thành Phật. Có điều con người thân ở nhân gian, cho nên người nhiều Phật ít. Như vậy phải làm sao mới thành Phật? Làm sao để trừ bỏ tâm ma? Vô Minh không nhìn về phía nàng, chỉ giơ tay lên, xoay bàn tay giữa không trung. Một đóa mạn đà la mềm mại màu trắng vô tình dừng trong bàn tay hắn. Hắn cầm bông hoa thản nhiên nói, mạn đà la trắng là một trong tứ đại thánh hoa bên cửa Phật. Trong khi ta giảng kinh Phật, liền có vô số hoa ngữ buông xuống. Cái ác gặp tự đi, nhưng hoa tuy là thánh, cũng là ánh sáng ngừng kết mà thành. Do Phật đang phổ độ cái ác, trừ ma ác trong lòng người. Có điều hoa không tự phổ độ. Kẻ trong lòng có ma gặp hoa sẽ thành ma hoa. Kẻ trong lòng không ma, một bông hoa, một hạt cát đều là ánh sáng. Trong lòng Vương Phi cố chấp với chấp niệm, cố chấp với ma niệm. Sao lại đi hỏi người khác làm thế nào để bỏ đi chấp niệm? Ý của Vô Minh sư phụ là, trong lòng ta không muốn buông chấp niệm này cho nên vĩnh viễn không thể giải thoát phải không? Tây Lương Mạn nhìn tăng nhân trẻ tuổi trước mặt, hơi nhếch khóe môi, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai. Nhưng ta lại nghĩ, nếu sư phụ có thể buông thì sao lại phải xuất gia? Xuất gia không phải để buông sao? Vô Minh giống như không nghe thấy lời châm chọc của nàng, vươn tay đặt đóa mạn đà la vào trong lòng bàn tay nàng, ôn hòa nói. Bần tăng vì buông rồi mới chợt thấy toàn thân đầy tội nghiệt, cho nên cảm thấy cần phải xuất gia chúc phúc cho người khác. Còn Vương Phi, người rõ ràng người kia tu hành theo Tu La đạo, giết người giết Phật cũng là mật tông đạo, mặc dù có vẻ không liên quan tới thiền tông đạo của ta, nhưng là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, cho nên nếu Vương Phi chọn đạo của hắn thì không cần buông cũng là buông. Tây Lương Mạt nhìn về phía hắn bỗng có chút mờ mịt, sau đó lại nở nụ cười mỉa mai. Sư phụ, đạo quỷ viện của Phật gia ngươi phát huy nhuần nhuyễn quá nhỉ? Có phải quỷ viện hay không? Đều là chấp nhất trong lòng Vương Phi mà thôi. Nếu Vương Phi không thể buông chấp nhất này, thì hãy giữ chấp niệm đó thật vững vàng. Năm đó, Tây Tạng Vương Bồ Tát xả thân xuống địa ngục, không phổ độ hết chúng sinh lầm than dưới địa ngục, thề không thành Phật. Đó chẳng phải chấp niệm đấy sao? Có lẽ một người chấp niệm thành châu, phạm quang chiếu khắp cũng không chừng. Vô Minh mỉm cười, không nóng không giận, chỉ cúi đầu chắp tay. Nhìn hơi thở thanh tịnh, nhu hòa trên người hắn, nôn nóng trong lòng Tây Lương Mạt chậm rãi tiêu tan. Nàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới dùng giọng nói khô khan nói, sư phụ, mời trở về đi. Vô Minh nhẹ giọng niệm một tiếng, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu trong lòng Vương Phi còn có ma chướng, thì hãy thử niệm nhiều ma kha, tàng kinh đi. Sau đó hắn chậm chậm xoay người bỏ đi, vừa đi vừa thì thầm. Tất cả hứa pháp như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như khói. Bạch Trần nhìn bóng người đi hơi xa đó, nhăn mày nói, quận chúa, ngài giữ hắn lại nếu sau này xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nhất là nay Thiên Tuế gia còn chưa rõ sống chết, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Tây Lương Mạt xa xăm nhìn bóng dáng đó biến mất tại cuối hành lang, thản nhiên nói, hắn chỉ là Vô Minh mà thôi, đã không còn là thái tử Tư Thừa Kiền nữa rồi. Bạch Chân hơi nhăn mày nhưng chỉ thở dài một tiếng, có lẽ quận chúa nói đúng, người thừa kế đế quốc dưới một người trên vạn người ngày đó có lẽ đã hoàn toàn không còn kể từ khi thả người nhảy xuống hồ nước nóng bỏng dưới vách núi thạch nhũ trắng. Năm đó, Tư Thừa Kiệt nhảy về phía mặt hồ, không ngờ có một ngọn gió kỳ quái từ đâu thổi tới. Sức gió cực lớn thổi hắn bay lệch về phía một cột thạch nhũ và đập đầu rơi chảy máu rồi hôn mê. Sau khi bị mang ra khỏi vách đá và bị cầm tù, có đại phu đến xem bệnh cho hắn. Nhưng đương nhiên, đại phu không quá để bụng, cho nên trên mặt để lại vết thương dữ tợn. Sau khi tỉnh lại, hắn có vẻ cũng không quan tâm chút nào, chỉ lặng lặng ngẩn người, không ăn không uống. Người như Bách Lý Thanh trước nay chỉ có hắn lên mặt với người khác, làm gì đến lượt người khác lên mặt với hắn, cho nên hắn hoàn toàn không quan tâm tới Tư Thừa Kiền. Nếu chết đói, Bách Lý Thanh còn tính mang xác lên thuyền phơi. Hắn vốn định giữ lại Tư Thừa Kiền chỉ để lợi dụng, dẫn Dư Đảng ra mà thôi. Nếu không dẫn được, hắn coi như đồ vứt đi cũng không sao. Nhưng sau 3 ngày 3 đêm, khi mọi người nghĩ rằng Tư Thừa Kiền sẽ chết đói, thì hắn bỗng bắt đầu ăn cơm uống nước, tuy ăn không nhiều, nhưng đủ để không đói chết. Thái giám trưởng quản tra tấn của Tư Lệ Giám đương nhiên không bỏ qua cho hắn, nhưng miệng Tư Thừa Kiền chặt như vỏ chai, một câu cũng không nói. Hạ nhân không biết Bách Lý Thanh còn muốn giữ hắn lại hay không, không hạ thẳng tay mà bẩm báo lên. Bách Lý Thanh nghe được tin tức này, bèn tự mình tới Thiên Lao một chuyến. Không lâu sau, Tư Thừa Kiền được dẫn ra từ Thiên Lao, một lần nữa sải bước vào cung thành. Nhưng lần này, khi hắn tắm rửa xong bước ra khỏi cung điện làm cho người ta hoàn toàn ngẩn ra, Tư Thừa Kiền xuất ra. Hơn nữa vô cùng thẳng thừng, 3000 sợi tóc đen đã cạo trọc, một thân tăng bào màu trắng, vẻ mặt hờ hững, vết sẹo đó có vẻ cũng bớt dữ tợn hơn, trên đầu còn bị giới. Khi Tây Lương Mạt nhìn thấy hắn lần nữa đã là mấy tháng sau, mà khi Tư Thừa Kiền, hay nên gọi là Vô Minh sư phụ, ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ta nhớ trước kia phu tử nói với Tư Thừa Kiền phải quen thuộc tất cả sách luận và tất cả những thứ thiên tử phải học. Không ngờ thật ra kinh Phật thú vị hơn mấy thứ kia rất nhiều, cũng có vô số thần thoại tuyệt vời." Sau khi nghe hắn nói xong và nhìn ánh mắt bình thản tĩnh lặng của hắn, Tây Lương Mạt đột nhiên hiểu được điều gì đó. Hắn đã thay đổi, sau tranh quyền đoạt thế đột nhiên phá hồng trần, trở thành một vị đại sư như hôm nay. Chủ tớ hai người đang định rời đi thì Tiểu Thắng Tử mang vẻ mặt hoang mang rối loạn chạy vào: "Vương phi, Hách Hách phái sứ giả tới." Tây Lương Mạt nhìn Tiểu Thắng Tử không khỏi khó hiểu: "Làm sao vậy?" Hách Hách hàng năm đều phái sứ giả đến, cũng không phải chưa từng nhìn thấy chuẩn sát khả hãn, cần gì lại kích động như vậy? Chẳng lẽ hôm nay ngươi nhìn thấy chuẩn sát khả hãn à? Chương 54, đường về. Tiểu Thắng Tử lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Ngày đến xem sẽ biết." Tây Lương Mạt nhăn mày đứng dậy đi theo hắn đến Thái Cực Điện. Nàng còn chưa đến Thái Cực Điện đã thấy xa xa công nhân kinh hoàng lúng túng, không ít thị vệ vội vàng chạy tới chạy lui, thậm chí không chú ý tới nàng, mặc thường phục đang dẫn Bạch Chân tới. Tây Lương Mạt không khỏi nhăn mày. Đi tới Thái Cực Điện cách đó không xa, lại nghe tiếng náo động, nhìn kỹ mới phát hiện gần đó đỗ đầy những xe da trâu da dê, còn có các loại đặc sản sa mạc, một hố thùng châu báu mang phong cách nước ngoài. Tây Lương Mạt nhíu mày, ngạc nhiên nghĩ thầm: "Năm nay tên chuẩn sát bị ấm đầu à? Vì không cho tên vô liêm sỉ này đắc ý, hàng năm khi phái người tặng hạt giống cùng thợ thủ công và những nữ tử phương Bắc tự nguyện vào Hách Hách, nàng đều ép đổi lại bằng vàng bạc và một số đồ tốt. Năm trước hắn còn ra sức từ chối, tỏ vẻ đau lòng, năm nay sao lại đưa tới nhiều như vậy?" Nhìn đám công nhân và bọn thị vệ phía trước không biết đang vây xem cái gì, Tây Lương Mạt bèn dẫn Bạch Chân đi tới. Đến gần, nàng mới thấy Bạch Khởi đã được phong làm tả kiêu kỵ tướng quân, mang vẻ mặt âm trầm giận dữ nhìn đặc phái viên của Hách Hách mang đồ tới. Đặc phái viên Hách Hách là tráng sĩ dáng người cao lớn, tuy mặc một bộ đồ cẩm tú, trên cổ lại đeo nanh sói, tóc kết thành bím tóc, trông chẳng ra sao. Thế nhưng Tây Lương Mạn vẫn nhận ra người đang mặc trang phục này là Chuẩn Khắc Khâm. Lúc này Chuẩn Khắc Khâm cũng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Khởi, nghiến răng nghiến lợi như một con sói trên thảo nguyên bị chọc tức. "Thế này là thế nào?" Tây Lương Mạt tùy tiện hỏi một thị vệ đang xem náo nhiệt. Thị vệ kia vừa xem náo nhiệt vừa không quay đầu lại nói: "Còn chuyện gì nữa? Đám người Hách Hách thật là to gan, chưa cưới hỏi gì đã trực tiếp đem sính lễ tới chứ sao?" "Sính lễ?" Tây Lương Mạt hơi khựng lại, sau đó kỳ quái hỏi: "Người Hách Hách muốn cưới ai?" Thị vệ cười hì hì: "Còn cưới ai được nữa? Không phải là Bạch Chân cô bên cạnh Thiên Tuế Vương phi của chúng ta sao? Thật là không ngờ, ai ai cũng nghĩ Bạch Chân cô sẽ hầu hạ Thiên Tuế Vương phi cả đời không lấy chồng, hoàng giống như Bạch Nhụy cô, xứng đôi với đại nhân Từ Lễ Giám chúng ta. Ai biết Bạch Chân cô còn có bản lĩnh này, với được tới cả Hách Hách Vương nữa chứ." Hắn mới vừa nói xong đã nghe phía sau vang lên một cái hừ lạnh. Hắn nhìn về sau theo bản năng, sắc mặt lập tức tái mét, không dám tin nhìn vẻ mặt không thay đổi của Tây Lương Mạt và nữ nhân vật chính mà hắn vừa buôn chuyện, Bạch Chân. Sắc mặt thị vệ kia tái đi rồi lại đỏ ửng, lập tức quỳ xuống run rẩy nói: "Thuyền Đế Vương Phi." Hắn vừa gọi, đám công nhân đang ầm ĩ bàn luận tức khắc im lặng, đồng thời quay đầu, tất nhiên nhìn thấy Tây Lương Mạt cùng Bạch Chân phía sau. Sau đó mọi người đều cúi đầu không dám lớn tiếng, chỉ thấp giọng nói: "Tham kiến Thiên Tuế Vương Phi." Tây Lương Mạt lạnh lùng nói: "Từ lúc nào trong cung rảnh rỗi như vậy, để các ngươi có thời gian ở đây khua môi múa mép, còn không tránh ra?" Đám công nhân run lên, cúi đầu thấp hơn nữa, sau đó giống như thủy triều tự giác tách ra một con đường. Bọn họ vừa tách ra, Bạch Khởi và Chuẩn Khắc Khâm đương nhiên có thể nhìn thấy nàng. Tây Lương Mạt đi tới, thản nhiên liếc đống lộn xộn bị Bạch Khởi ném trên mặt đất. Lại nhìn vẻ tức giận của Chuẩn Khắc Khâm, trong lòng cũng hiểu được chuyện gì. Bạch tướng quân đang hoan nghênh khách của chúng ta, cho nên đặc biệt kích động phải không? Bạch Khởi rũ mắt xuống, hắn cũng biết mình gây rối ngay trước mặt nhiều người ở Thái Cực Điện như vậy là vô cùng không ổn. Thế nhưng hắn... Bạch Khởi nhìn thoáng qua Bạch Chân, thấy Bạch Chân không nhìn hắn mà hơi cúi người đi tới dọn lại sính lễ, bị hắn ném xuống đất dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người. Trong lòng hắn lạnh ngắt, đang định nói gì đó đáp lại Tây Lương Mạn, cuối cùng nghẹn lại trong cổ. Tâm tình Bạch Khởi rất tệ, vẻ mặt không thay đổi nói: "Vi thần chỉ đang dạy dỗ đám mọi dợ này, để bọn họ hiểu không phải tất cả nữ tử thiên triều đều giống những nữ tử tham phú quý đưa đến chỗ bọn họ. Nếu vi thần làm sai, đốc vệ đại nhân muốn nghiêm phạt vi thần thế nào cũng được." Lời này một lời hai ý, có ý châm chọc ai cũng hiểu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào sính lễ được Bạch Chân để lại. Đây rõ ràng đang nói Bạch Chân không phải hạng người tham phú quý, nay xem ra không phải như thế. "Người nói cái chó má vô liêm sỉ gì hả? Ngươi nghĩ ta là người khách khách thì nghe không hiểu ngươi châm chọc khả hãn chúng ta muốn cưới cô?" Chuẩn Khắc Khâm là người khách khách, không thích quanh co lòng vòng như người Hán. Tên khốn kiếp này đang nói bọn họ đem mấy thứ này về, cút khỏi thiên triều, còn ném đồ của bọn họ lung tung như vậy. Hắn có thể làm được đặc phái viên mấy năm, đương nhiên không phải ngồi không, cũng không sợ những người Hán dối trá. Hắn lập tức giận dữ gầm lên, nhưng lại bị Tây Lương Mạn cắt đứt. "Chuẩn Khắc Khâm, các ngươi đang định cưới vợ hay đi đánh nhau thế? Cầu hôn phải có dáng vẻ của cầu hôn." Giọng nói lạnh lùng của Tây Lương Mạt mặc dù không lớn, không nhanh không chậm, lại khiến người ta sợ hãi, lập tức làm cho Chuẩn Khắc Khâm ngậm miệng, chỉ căm hận bất bình nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Đám người hách hách chuyển đồ phía sau hắn cũng tức giận nhìn Bạch Khởi. Dù sao Tây Lương Mạt vẫn là con gái của Tử Đại Vương, nữ vương thực thi giả, lời của nàng vẫn có lực uy hiếp với Chuẩn Khắc Khâm và những người hách hách này. Tây Lương Mạt nhìn biểu cảm của hắn, hơi nhăn mày, sau đó nhìn sang Chuẩn Khắc Khâm nhàn nhạt nói: "Chuẩn Khắc Khâm, ngươi mang đồ và người của ngươi đến Cẩn Chính Điện đi, sẽ có người chiêu đãi các ngươi." Chuẩn Khắc Khâm giận dữ nói. Chuẩn Khắc Khâm căm giận nói: "Người hay khách chúng ta không phải dễ bắt nạt, nói không chừng ngày nào đó khai chiến, lão tử thấy tên khốn kiếp này sẽ..." Tây Lương Mạt hơi nhau mắt, bỗng nhiên khoát tay, một cái bóng đỏ sẫm rất lớn như chim ưng không biết từ đâu bỗng nhiên lướt qua, lượn một vòng trên không trung, rồi bỗng dưng lao xuống mang theo tiếng rít sắc nhọn, sau đó dừng trên bả vai Tây Lương Mạt, đôi mắt như chân châu đen, đầy ngạo mạn, dọa đám Chuẩn Khắc Khâm choáng váng. Đám Chuẩn Khắc Khâm thấy vậy lập tức thông minh, cười khan, khoát tay áo dưới ánh mắt kiêu ngạo của con chim lớn màu đỏ kia. "Ai ô, là Tử Hôn Thân Điểu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, ngài vẫn có sức sống như vậy, ha ha. Chúng ta đi trước, lát nữa sẽ sai người dâng cho ngài món thịt, đều là thịt người khô mới nhất, mùi vị rất ngon, rất ngon ạ." Dứt lời, hắn không thấy sắc mặt công nhân thiên triều xung quanh lập tức trắng bệch, lùi lại mấy bước, chỉ sai người thu dọn rồi chạy trốn. Ánh mắt con chim béo bỗng lạnh xuống, cạc cạc cạc. Chuẩn Khắc Khâm chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng xoay người, căng thẳng nịnh nọt tới lui. "Ai u, xin lỗi, là Chuẩn Khắc Khâm không tốt, quên mất ngài không thích loại thịt người bẩn thỉu, chúng ta đền một đôi chim gái xinh đẹp nhất cho sa mạc, cho ngài vậy." Con chim béo màu đỏ lập tức hai mắt sáng rực lên, đang định vỗ cánh tỏ vẻ nó vô cùng hài lòng, thế nhưng bỗng nhiên có người hung hăng bóp cái bụng của nó, khiến nó suýt chút nữa thì kêu đau, lập tức ngậm mỏ chim, ngoan ngoãn thu cánh, đứng trên vai Tây Lương Mạt. Chuẩn Khắc Khâm thấy tiểu bạch không bay qua đây, ánh mắt lập tức vừa kính nể vừa sợ hãi nhìn Tây Lương Mạt, sau đó nhanh chóng tiếp đón người một nhà kéo cái dương chứa đồ đạc bỏ chạy. Bọn họ từng chứng kiến con gái tử thần dẫn theo Tử Hồn Thần Điểu tàn sát tứ vương, hơn nữa tuy bọn họ thờ phụng Tử Đại Vương, nhưng nhìn thấy những thứ liên quan đến của tử thần cũng mang tới điểm xấu. Nếu không vì Khả Hãn, bọn họ sẽ không chạy tới Trung Nguyên làm gì. Tây Lương Mạt đuổi đám người Chuẩn Khắc Khâm rồi, Tiểu Thắng Tử cũng đã tới, xua tan đám công nhân không thức thời. Tây Lương Mạt liếc vẻ mặt buồn bực của Tiểu Bạch, không nhịn được bất đắc dĩ liếc mắt. Được rồi, đi đi, đi kiếm chim mái của ngươi đi, đúng là không có tí liêm sỉ nào hết. Tiểu Bạch bây giờ càng lúc càng lớn, hơn nữa tướng mạo dần dần khác với vẻ ngoài mượt mà, ngốc nghếch của đám vẹt khác, nhìn qua có chút cảm giác kết hợp với sự kiêu hãnh của chim ưng và sự xinh đẹp của vẹt. Lông toàn thân cũng càng ngày càng bóng bẩy, đỏ thẫm chói mắt. Thế nhưng, chỉ một điều duy nhất không thay đổi chính là nó vẫn siêng năng quảng bá, chí hướng ngủ đủ các loài chim khắp thiên hạ của mình. Tiểu Bạch kiêu ngạo hừ một tiếng với chủ tử nhà mình, sau đó trực tiếp xải cánh bay đi. Nó nghĩ, nó là thần điểu, có thể thông cảm được sự ghen tị của một bà cô già thiếu nam nhân. Chờ Tiểu Bạch đi rồi, Tây Lương Mạt nhìn Bạch Khởi vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lại liếc vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt của Bạch Chân, nàng nhàn nhạt nói, Bạch Khởi, ngươi đi theo ta. Tây Lương Mạt xoay người đến phòng sưởi, Bạch Chân bình tĩnh đi theo. Bạch Khởi phức tạp nhìn bóng lưng của nàng, rũ mắt xuống cùng đi theo vào. Vào phòng sưởi Thái Cực Điện, Tiểu Thắng Tử thức thời sai công nhân phục vụ ở bên trong đi ra, hắn ở bên ngoài đóng cửa lớn lại. Tây Lương Mạt liếc nhìn Bạch Chân, Bạch Chân, em đi lấy trà tới cho ta. Bạch Chân không nói gì, chỉ gật đầu xoay người rời đi. Sau khi cửa lớn đóng lại, Tây Lương Mạt mới xoay người lạnh lùng nhìn Bạch Khởi. Ánh mắt sắc bén này làm cho Bạch Khởi không khỏi chột dạ, cúi đầu, lưng vẫn quật cường thẳng tắp. Tây Lương Mạt nhao mắt nhìn hắn nói, Bạch Khởi, có phải ngươi cảm thấy mình rất anh hùng, rất oan ức, bởi vì ngươi thấy mình không làm gì sai, phải không? Bạch Khởi cắn môi, một lúc lâu chỉ cứng rắn nói, ta biết ta không nên gây sự ở trước mặt nhiều người, dù sao đối phương có vô lễ cũng là đặc phái viên nước khác. Vô lễ? Ngươi nói vô lễ là bởi vì ngươi thấy Chuẩn Khắc Khâm đưa tới sính lễ của Chuẩn Sắt Khả Hãn, cho nên ngươi mới cảm thấy bọn họ vô lễ có phải không? Tây Lương Mạt mỉa mai nhếch khóe môi. Bạch Khởi im lặng, đúng là trên đường đến Tốc Ngọc Cung, hắn đi ngang qua Thái Cực Điện, vừa lúc thấy Chuẩn Khắc Khâm đắc ý sửa sang lại sính lễ. Khi hắn nhìn Chuẩn Khắc Khâm rào rạt đắc ý tỏ vẻ những thứ này đều là sính lễ của Chuẩn Sắt muốn cầu hôn Bạch Chân, hắn bỗng nhiên không nhịn được phẫn nộ trong lòng, xung đột với Chuẩn Khắc Khâm. Tây Lương Mạt ngồi trên bảo tọa, nhìn Bạch Khởi cười lạnh hai tiếng. Bạch Khởi, ngươi đúng là rất có chi khí nam nhi, có tiền đồ, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Nghe qua đúng là truyền kỳ không tệ, đáng tiếc. Trong truyền kỳ thường hồng nhan không có kết cục tốt, ta lại thấy đã nhìn lầm ngươi, vốn cho rằng ngươi là nam nhân, cầm được thì cũng buông được, không ngờ ngươi chẳng những không bỏ xuống được, còn muốn ép người mình thích đi tìm chết. Bạch Khởi ngần người, lớn tiếng phản bác theo khả năng. Tiểu thư, ta không có, ngài không thể oan uổng ta. Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt phẫn nộ oan ức của hắn, lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi không có, ngươi chỉ vào thời điểm nhạy cảm này, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Chân là nữ tử tham phú quý, cho rằng nàng dã tâm bừng bừng, muốn leo lên cành cao, giống như tất cả nữ tử tội nhân tự nguyện đi hòa thân ở Hách Hách, vì tiền cái gì cũng làm được, khiến cho lời đồn về nàng trong cung trở thành sự thật mà thôi. Người khác gì đám nam nhân ngu xuẩn là ích kỷ ti tiện, không chiếm được sẽ hủy diệt. Bạch Khởi như bị sét đánh, toàn thân chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Tây Lương Mạt, một lát lâu sau hắn mới nhắm mắt lại, giấu đi sự đau đớn trong đáy mắt, khàn giọng nói, tiểu thư, ngài biết ta không có. Tây Lương Mạt lạnh lùng nói, ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ nhìn thấy ngươi đã làm gì. Nếu như đây chính là kết quả ngươi muốn, thì mục đích của ngươi đã đạt được rồi, ngươi có thể đi. Bạch Khởi nắm chặt hai tay, dường như đang kiềm chế cái gì, cuối cùng vẫn yên lặng đứng trong phòng sưởi không đi, cũng chẳng hề nói một tiếng. Thế nhưng gân xanh nổi rõ trên trán, để lộ sự sôi trào và dãy dụa trong lòng hắn. Tây Lương Mạt nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng, chỉ lãnh đạm nói, Bạch Khởi, ngươi phải sống như một nam nhân, có một số việc không thể miễn cưỡng được, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Bạch Khởi trong phòng sưởi, lặng lặng đứng, vẻ mặt mất hồn mất vía mà đau xót. Tây Lương Mạt vừa ra khỏi cửa phòng sưởi Thái Cực Điện, thấy Bạch Chân đứng ở bên cạnh cửa, trong tay đang cầm ấm trà, còn Tiểu Thắng Tử ở bên cạnh nhẹ giọng nói gì đó bên tai nàng. Bạch Chân hơi gật đầu đáp lời, lại không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Bọn họ thấy Tây Lương Mạt đi ra, Tiểu Thắng Tử có chút lo lắng. Không thấy Bạch Khởi ra cùng, hắn cũng không dám hỏi, chỉ liếc Bạch Chân. Mà Bạch Chân lại làm như không xảy ra chuyện gì, mỉm cười nói với Taylor Mặt, "Chủ tử, trong phòng sưởi không có nước suối, pha trà không ngon, hay là chúng ta trở về Tốc Ngọc cung pha trà đi ạ? Nô tỳ đã sai người đi thông báo Hà Mama rồi." Tây Lương Mạt cũng giống như không có gì xảy ra, chỉ mỉm cười gật đầu. Được. Tiểu Thắng Tử thấy Tây Lương Mạt liếc mắt nhìn hắn một cái, ngầm hiểu ở lại, trong lòng thầm nói, xem ra phu nhân vẫn lo lắng Bạch tướng quân nghĩ quẩn, rồi lại làm ra chuyện ngu xuẩn không thể cứu vãn được. Dọc đường đi, hai chủ tớ đều im lặng. Đến khi sắp tới Tốc Ngọc cung, Tây Lương Mạt bỗng nhiên mở miệng ôn hòa hỏi, Bạch Chân, em theo ta nhiều năm như vậy, vẫn không chọn người để gả. Ta nghĩ em cũng biết bên cạnh ta có một mỹ tinh là đủ rồi. Ta không hy vọng thêm một mỹ chân nữa, em hiểu không? Bạch Chân sao lại không hiểu? Quận chúa nhà mình nhiều năm qua đối với kẻ địch luôn dùng thủ đoạn độc ác. Nhưng nếu có người thật lòng với nàng, nàng vẫn nhất định sẽ thật lòng đáp lại. Nàng gần như không phải đối xử với bọn họ như nha hoàn, mà giống như người thân hơn. Cho nên hy vọng nhìn thấy bọn họ đều có thể hạnh phúc. Thế nhưng mà... Bạch Chân nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, quận chúa... Bạch Chân sẽ không trở thành mỹ chân. Còn chuyện hôm nay, sau khi Bạch Chân có lựa chọn, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục, sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa. Tây Lương Mạt quay mặt nhìn nàng ấy, một lúc lâu sau mới nhìn đám mây ở chân trời, nhẹ giọng nói, dường như chúng ta ở cùng nhau đã rất nhiều năm, mộ phần của Bạch Mai và Bạch Châu có lẽ cỏ xanh đã cao bằng người, mà Bạch Mama trở về thôn trang trông giữ di vật mẫu thân sống qua ngày, không muốn trở về. Nay Bạch Ngọc cũng không biết ở phương trời nào. Đại nha đầu bên cạnh ta đáng tin cũng chỉ còn lại em, Bạch Nhụy mỹ tinh. Thế nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Bất kể em quyết định thế nào, ta đều ủng hộ em cả. Có điều ta hy vọng em có thể suy tính vì hạnh phúc của mình, đừng vì nguyên nhân nào khác cả. Tây Lương Mạn rất ít khi nói dài dòng, giọng nói mềm mại như vậy làm cho Bạch Chân cảm thấy giống như rất nhiều năm trước, Bạch Mama dẫn đám tiểu nha đầu các nàng lần lượt, lần đầu gặp thiếu nữ gầy yếu ôn lan như Mỹ. Lúc đó giọng nói của Tây Lương Mạt cũng mềm mại trầm tĩnh như thế, có cảm giác ấm áp vào tận đáy lòng. Trong lòng Bạch Chân đột nhiên cảm thấy đau xót, đôi mắt dần ửng đỏ. Thế nhưng sau đó, nàng vẫn lặng lặng, nhắm mắt lại, mỉm cười nói, vâng. Tiểu hoàng đế còn chưa lớn. Tất nhiên không có chuyện tần phi tranh giành tình cảm lục đục với nhau, cho nên cuộc sống trong cung buồn chán. Tin tức khách khách khả hãn cầu hôn đại cô cô Bạch Chân bên cạnh Thiên Tuế Vương Phi, nắm quyền trong cung đương nhiên chuyển ra rất nhanh. Còn Bạch tướng quân vì Bạch Chân cô cô mà tức giận với đặc phái viên khách khách đến cầu hôn, tự nhiên cũng được cung nhân lấy ra tán gẫu thành chuyện trà dư tiểu quán. Nhưng các nhân vật trung tâm câu chuyện lại rất yên lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trong cuộc sống của mình, nhất là Bạch Chân. Cho nên ngược lại, thành làm cho rất nhiều người không hiểu nổi nữ quan được Thiên Tuế Vương Phi tay cầm thực quyền yêu thích rốt cuộc đang nghĩ gì. Mà chưa qua bao lâu, Tây Lương Mạt tâm tư cũng không còn hướng về việc này, mà hoàn toàn bị một phong thư đóng dấu chữ phượng màu đỏ chiếm hết tinh thần. Thật ra trong lá thư này chỉ có một câu, mười mấy chữ mà thôi. Phật quang phổ chiếu, Thiên Tuế trưởng an, Hải Lâm thiên cung, Khả Lâm hải tam bái. Dù là người khác, nhìn thấy những cũng chỉ nghĩ là một câu nói bình thường, viết về một sự kiện thực kỳ lạ mới xảy ra ở ven biển Tây Địch mà thôi. Sau một cơn bão lớn xảy ra trên biển, rất nhiều người ven biển nhìn thấy trên bầu trời Phật quang chiếu khắp nơi. Sau đó có Quan Âm đại sĩ, đình đài lầu các, Lãng Uyển tiên cung. Ở giữa là tiên nhạc bay lên, xuất hiện trên bầu trời, tất cả mây đen đều tan ra, tất cả mọi người quỳ xuống. Khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Sau đó nghe nói còn có không ít người từ các quốc gia khác chạy tới thăm viếng thần tích chỉ vì cầu phúc. Thế nhưng đối với Tây Lương Mạt mà nói, Quan Âm hiện thế chỉ là tác dụng của ảo ảnh. Còn chủ nhân của bức thư này là Phượng Tỷ Nhi, đang mượn ảo ảnh để nói cho nàng biết có lẽ Bách Lý Thanh còn sống. Ít nhất là trong lúc vô tình nàng ta đã gặp được Bách Lý Thanh. Trên đời này ngoại trừ song sinh, hiếm có hai người nào giống nhau như đúc. Mà đối với người quản lý chuỗi cửa hàng lớn nhất trong thiên hạ như Phượng Thị Nhi mà nói, nàng ta tuyệt đối không biết những tin tức chưa được xác minh. Tây Lương Mạn hơi nhèo mắt, tay có chút run rẩy nắm chặt bức thư trong tay. Đúng vậy, nói cách khác Phượng Thị Nhi nắm chắc ít nhất 7 phần là nàng ta nhìn thấy Bách Lý Thanh. Thế nhưng tại sao Phượng Thị Nhi phải viết bí ẩn như vậy? Bạch Nhụy khó khăn nhăn mày. Tây Lương Mạt nhàn nhạt cười, rất đơn giản, bởi vì nàng ở Tây Địch bị người giám sát, hơn nữa người giám sát nàng cũng không tầm thường, khiến nàng chỉ có thể dùng phương thức này để truyền tin cho ta. Bạch Nhụy giật mình, giám sát ư? Sau đó nàng cắn răng nói, nhất định là người Tây Địch, không phải, chính là Bách Lý Hách Văn giở trò quỷ. Nói cái gì, tuy hắn gặp được Thiên Tuế Gia, nhưng chỉ mời Thiên Tuế Gia làm khách vài ngày, sau đó để Thiên Tuế Gia trở về. Còn nói cái gì rất nhiều người đều nhìn thấy, thế nhưng người đã đi đâu thì hắn không biết. Hắn cũng không biết Thiên Tuế Gia vì sao chưa về đến Thiên Triều. Đúng là khốn kiếp, với bản lĩnh của Thiên Tuế Gia và những sát thần vị bộ, cho dù mấy vạn đại quân chặn đường, bọn họ thì cũng nhất định máu chảy thành sông. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không yên lặng, không một tiếng động, không thấy tăm hơi đâu như vậy. Tây Lương Mạt thả lỏng thân thể tựa vào gối mềm sau lưng, lười biếng nhìn mặt trời chiếu ngoài cửa sổ mỉa mai nói. Còn cách nào khác, nếu đối phương khăng khăng khẳng định chúng ta cũng không có biện pháp, sử dụng tất cả lực lượng quỷ quân và tư lễ giám, cũng chỉ có thể tra được ra chưa ra khỏi biên cảnh, chỉ là Bách Lý Hách Văn không thừa nhận, chúng ta lại có thể thế nào? Cũng không thể giống trống khua chiêng nói Cửu Thiên Tuế mất tích. Mà Bách Lý Hách Văn biết rõ Bách Lý Thành chưa trở về, lại không chỉ sai người chuẩn bị hậu lễ chúc mừng nàng sinh hạ Lân Nhi, đồng thời không hề lên tiếng khi nàng để Bách Lý Lạc giả mạo Bách Lý Thành. Theo nàng thấy, nam nhân này nếu thật sự có bản lĩnh tính kế A Kiểu, thì chỉ vì tính kế, vì quốc gia. Thế nhưng bây giờ, nàng cũng không hiểu nổi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng bất kể như thế nào, những năm này điều tra cẩn thận rốt cuộc cũng có một kết quả. Mà kết quả này đối với Tây Lương Mạt thì bước tiếp theo dĩ nhiên là tự mình đi tìm kiếm sự thật và mang Bách Lý Thanh trở về. Thế nhưng sau khi biết tin tức, Francis cùng tất cả thân tín của Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt đều hết sức phản đối. Dù sao trên triều đình hiện nay, Bách Lý Lạc chỉ là bộ tác tượng mộc kim thân để khiến cho người ta viếng thăm mà thôi. Tây Lương Mạt mới thật sự là người nắm quyền. Nếu nàng cũng rời đi, có ngày cần quyết định đại sự thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa, nếu Tây Lương Mạt lại xảy ra chuyện, nên làm gì bây giờ? Tây Lương Mạt vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, cuối cùng tranh thủ được Francis ủng hộ. Toàn bộ quyết định đại sự đều giao phó cho Chu Vân Sinh và Ninh Vương giám sát lẫn nhau. Nếu có chuyện không thể quyết định được, Chu Vân Sinh sẽ dùng phương thức truyền tin tức đặc biệt của quỷ vệ truyền lại cho Tây Lương Mạt. Còn hai đứa bé trước tiên ở lại thành Luật Phương với Francis, khi cần trực tiếp sẽ trở về Kính Hồ, mà Tây Lương Mạt thuyết phục mọi người chỉ bằng một câu, cuộc đời này ta luôn cầu một đáp án, hoặc sống hoặc chết, tuyệt đối không trốn tránh. Tất cả thân tín đều biết Tây Lương Mạt chính là người như vậy, nàng dựa vào bản thân từng bước đi lên, sau đó từng bước đi đến nơi cao hơn tất cả mọi người, nàng luôn luôn tỉnh táo biết mình đang làm gì, cầu cái gì. Sự việc đã quyết, tất cả vội vàng bắt đầu công việc của mình. Một đêm trước khi đi, Tây Lương Mạn ngủ cùng với hai thằng nhóc, hai đứa bé Thanh Nhi cùng Hy Nhi, chỉ hơn 2 tuổi một chút. Tất cả mọi người lười bọn nhỏ, nói rằng Tây Lương Mạt phải đi xa nhà làm một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Hai thằng nhóc lại dường như biết Tây Lương Mạt lần này đi xa rất nguy hiểm, mỗi đứa ôm chặt Tây Lương Mạt không cho nàng đi. Hô, mẹ không cần Tiểu Hy Nhi nữa, mẹ đừng đi mà, Tiểu Hy Nhi có thể không cần ngựa gỗ hoa lê nữa. Mẹ không cần Tiểu Thanh Nhi nữa, nhất định là Tiểu Hy Nhi quá soi mói, cho nên mẫu thân không vui, đánh cái mông Tiểu Hy Nhi là được mà. Tây Lương Mạt nhìn hai đứa bé trắng ngần với đôi mắt to ngập nước, mỗi bên tay áo bị một bánh bao nhỏ dùng bàn tay nhỏ trắng nõn lôi kéo, còn không quên thể hiện tính cách thật của mình, trong lòng không khỏi vừa buồn cười vừa chua xót cùng luyến tiếc. Tây Lương Mạt ở trên giường nói chuyện với hai thằng nhóc rất lâu, khó khăn lắm mới dỗ hai đứa ngủ thì nghe có người gõ cửa. Nàng rón rén xuống giường, ra cửa xem thì thấy là Chu Vân Sinh. Hắn yên lặng đứng ngoài cửa, không biết đã chờ bao lâu. Đuôi tóc phủ đầy sương đêm. Vân Sinh, có chuyện gì vậy? Tây Lương Mạn sửng sốt, ôn hòa mỉm cười. Chu Vân Sinh nhìn nàng một lúc, đôi mắt màu vàng hổ phách, hiền hòa nhìn thẳng vào mặt nàng. Cảm giác như ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, lại làm cho Tây Lương Mạn không khỏi cảm thấy yêu thương và trống trải. Nhưng cũng chỉ là một lúc mà thôi, Chu Vân Sinh nhạt nhạt cười. Không có gì, ta chỉ đến xem Tiểu Tiểu Thư đã chuẩn bị xong chưa. Tây Lương Mạn gật đầu khẽ thở dài. Hai vật nhỏ này đều không dễ lừa gạt, cho nên ta nghĩ sau này nhờ ngươi quan tâm giúp. Chu Vân Sinh âm thầm nhìn Tây Lương Mạt chốc lát, bỗng nhiên vươn tay vén những ngọn tóc rủ trên mặt nàng, dịu dàng nói, ngài hãy yên tâm, ta sẽ thực hiện bằng cả tính mạng của ta, bảo trọng. Tây Lương Mạt sửng sốt, chỉ thấy trong đôi mắt hổ phách của hắn tràn đầy dịu dàng khó nói thành lời. Tây Lương Mạt muốn nói gì đó, đã thấy hắn thu tay lại, lẳng lặng xoay người rời đi. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng của hắn, thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói, Vân Sinh, ngươi cũng biết ta không đáng để ngươi trả giá như thế. Bóng đêm dã rời, che lệ ai rơi, trăng lặn về tây, bầu trời dần dần hiện lên màu xanh. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, phủ Thiên Tuế Xa đèn đuốc đã sáng trưng, mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy, tất cả xe ngựa đã chuẩn bị xuất phát. Tây Lương Mạt nhìn Hà Mama cùng Francis ôm hai đứa bé ngủ say trong lòng, đôi mắt không nhịn được ửng hồng, xoay người mang hai tiểu tử bé mọc kia đi. Tây Lương Mạt đang định đi ra sân, lại thấy bóng người mảnh khảnh lặng lặng đứng ngoài viện. Bạch Nhụy nhìn người đó không khỏi kinh ngạc. Bạch Chân, sao ngươi chưa chuẩn bị? Phải đi ngay rồi. Bạch Chân lại nhìn Tây Lương Mạt, không biết có phải một đêm không ngủ hay không, vành mắt thâm đen, trong mắt nàng đầy tia máu đỏ. Nàng nhẹ giọng nói, quận chúa, Bạch Chân đã nghĩ xong rồi, lần này sẽ không đi cùng quận chúa. Bạch Chân muốn chuẩn bị đồ cưới cho mình, dù sao khách khách xa xôi như vậy, cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Tây Lương Mạt nhìn thật sâu vào mắt Bạch Chân, đáy mắt lướt qua tia sầu lo. Bạch Chân, em thực sự nghĩ kỹ rồi. Bạch Chân nhìn nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Vâng, đã nghĩ kỹ rồi ạ. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại. Bạch Chân, các em luôn khiến ta cảm thấy áy náy. Bạch Chân cười hì hì nói, quận chúa, ngài nói gì vậy? Đây là nô tỳ tự quyết định, không liên quan đến ngài. Nàng dừng một bước, lại tiếp tục mỉm cười. Quận chúa, nô tỳ sẽ chờ ngài và Thiên Tuế gia trở về gả nô tỳ đi. Nếu các ngài về không kịp, Chân Nhi đành phải tự mình gả đi. Nô tỳ. Nàng do sự chốc lát nhẹ giọng nói, nô tỳ sẽ không tiễn mọi người, có quá nhiều chuyện cần phải xử lý ạ. Sau đó nàng không đợi Tây Lương Mạt nói, xoay người rời đi. Có điều trong giây phút khi nàng xoay người, dường như có giọt nước lặng lặng rơi xuống. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng của nàng ấy chốc lát, sau đó quay người lại nhìn người bị Mỹ Thất ngăn cản, nhàn nhạt nói, Bạch Khởi. Bạch Khởi không chút biểu cảm đi tới trước mặt nàng, không nói một lời. Tây Lương Mạt gạt sợi tóc bên mặt mình, chậm rãi nói, ta biết ngươi oán giận ta không ngăn cản quyết định của Bạch Chân, nhưng nếu ngươi vẫn không bỏ được Bạch Chân, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi trở về Đại Mạc đi. Từ nay về sau không còn là Tả Kiêu Kỵ tướng quân của Thiết Triều, cũng không còn là một thành viên quỷ vệ nữa, vĩnh viễn không được bước vào Kính Hồ. Nể mặt ngươi theo ta nhiều năm, ta sẽ cho ngươi số tiền đủ để giàu nhất một vùng. Ngươi có thể cầm số tiền này và dẫn những người thân tín trong quân bằng lòng theo ngươi đi cướp lại Bạch Chân trên đường rước dâu. Bạch Chân sửng sốt, không dám tin nhìn Tây Lương Mạt. Một đường hết đường thủy tới đường bộ, đi nhanh tới đi chậm, cuối cùng cũng lên con thuyền ngoài biển. Tây Lương Mạt nghĩ rằng mình phải mất rất nhiều thời gian mới nhìn thấy người kia, nhưng không ngờ lần gặp lại Bách Lý Thanh lại sớm như vậy. Hết chương 54, hết tập 91. Chan thật sự là phải xin lỗi cả nhà, bởi vì hôm nay Chan quá là mệt luôn, rất là buồn ngủ, không biết tại sao. Và trong lúc mà đọc ấy thì cứ không được tập trung cho lắm, cho nên nhiều lúc là sẽ có những đoạn mà Chan đọc linh tinh, chả biết là Chan đang đọc gì luôn. Và đến tập này thì chúng ta đã biết được nam nhân mặc áo tím đậm xông vào phòng sinh của Tây Lương Mạt khi đó không phải là Bách Lý Thanh, cũng không phải Bách Lý Hách Vân, mà chính là Bách Lý Lạc, người đã đột nhiên tỉnh táo trở lại, có được thần trí trở lại vào lúc mà Tây Lương Mạt trong tình huống cửu tử nhất sinh. Và một người khác nữa mà chúng ta không ngờ tới cũng còn sống chính là Thái tử Tư Thừa Kiền. Sau khi gieo mình xuống dòng suối nước nóng kia thì không chết, mà lại được cứu sống và cuối cùng trở thành Vô Minh Hòa Thượng. Một bức thư từ phương xa gửi tới do Phượng Tỷ Nhi truyền tin, nói rằng là nàng ta đã gặp được Bách Lý Thanh, tức là Bách Lý Thanh hãy còn sống, nhưng mà cũng không có khả năng chắc chắn 100%. Tây Lương Mạt lúc này đã ôm ấp một hy vọng rất lớn, cho nên mặc kệ mọi người thân tín khuyên ngăn và phản đối, thì nàng cũng nhất quyết phải lên đường đi tới Tây Địch. Liệu người nam tử ở trong bức thư của Phượng Tỷ Nhi có phải là Bách Lý Thanh hay chỉ là một nam nhân, người giống người mà thôi, thì chúng ta sẽ được biết ở trong những tập cuối của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.